Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247, giết lên. Từng cây lơ lửng tại vệt trắng bên trong to lớn thiên trụ khóa buộc trên trăm tên thân hãm trong trận pháp các phương cường giả. Một tên đạo sĩ bên hông cài lấy một cái kim sắc xiềng xích, cầm trong tay một đầu câu hồn tốt, khoan thai đi dạo tại từng chiếc trụ lớn bên trong. Đạo nhân kia thỉnh thoảng trêu đùa hướng bị nhốt thiên trụ phía trên tù người một gậy. Thỉnh thoảng ánh mắt dâm loạn tại nữ tính vây nhốt người trên thân không chút kiêng kỵ lưu truyền. Đột nhiên, đạo nhân cả người không nhúc nhích. Nhưng trong chớp mắt, đạo nhân lại khôi phục tự nhiên cùng phía trước một dạng. Đắc ý hành tẩu tại trụ lớn ở giữa. Giác không sai tử. Đi, đạo chủ kêu gọi chúng ta. Đạo nhân kia nguyên lai gọi giác không sai tử. Giác không sai tử gật đầu cười một tiếng. Cùng theo một cái trụ lớn trước chuyển ra đạo nhân rời đi. Hai cái đạo nhân sau khi rời đi. Một cái chậm chạp lăn trên mặt đất động kim sắc thạch đầu lăn đến trói lại Chu Dương cái kia trụ lớn sau đó. Ngừng lại. Một đạo tử sắc khói bụi lan tràn ra. Quấn quanh lấy Chu Dương thân thể. Đem từng cây đâm thật sâu vào Chu Dương thể nội kim châm rút ra ngoài thân thể. Hút vào thần giới thạch bên trong. Chu Dương chậm rãi tỉnh lại, ngạc nhiên phát giác được chân nguyên chữa trị, mới muốn hành động, bên tai thì vang lên Phong Nguyệt công chúa nói nhỏ, đừng nhúc nhích, Bạch Vũ đã chui vào trong bọn họ, ngươi lại cùng ta trốn vào thần giới thạch bên trong, đem những người khác cứu ra, chờ đợi Bạch Vũ tín hiệu. Chu Dương trong mắt sáng lên, gật đầu cười một tiếng, không dãy dụa nữa, cũng không động đậy được nữa. Tiên linh thần hồn nhập thân vào giác không sai tử trong thức hải. Hai đạo kim quang trói buộc chặt giác không sai tử thần hồn. Bạch Vũ mỉm cười bên trong ép hỏi ra giác không sai tử rất nhiều liên quan tới trận pháp cùng bố. Trận người xuất thân, đấu triển ngọc hành đại trận, thiên hạ thập đại trận pháp một trong, thiên vũ cửu đại tông môn một trong Vi Hưng Tông sở hữu. Cho nên bố trận đạo chủ cũng là Vi Hưng Tông tông chủ Dương Quyết Chân Quân. Bạch Vũ nghĩ đến, đã cùng phía trước kêu to hắn cùng rời đi đạo nhân Lục Phong đi vào một chỗ trong cung điện. Ngồi tại trong cung điện, chính là Vi Hưng Tông tông chủ Dương Quyết Chân Quân. Này gọi các ngươi tới, bởi vì làm đại trận bên trong chư tà ma nhóm phần lớn đã thu phục. Vẫn còn có 7 người giấu kín tại trong trận pháp. Huyền Vũ Thần Quân lần trước hỏi thăm tại ta, khi nào mới có thể tà ma, còn thiên thanh khí lãng. Ta thề, trong vòng 3 ngày tất đều thu phục tà ma, cho nên làm ngươi đám 3 người làm một đội, trong trận pháp tìm kiếm 7 tên tà ma bóng dáng. Bạch Vũ cũng không có rất nghiêm túc nghe Dương Quyết Chân Quân, mà là quái dị đến cùng là cái gì 7 người tránh thoát thiên trụ trói buộc. Theo từng đội đạo nhân trận pháp, Bạch Vũ đúng lúc lại cùng Lục Phong một đội, hiển nhiên hai người giao tình không tệ. Lục Phong cung kính trong mang theo nịnh nọt, một đường bồi hành tại Bạch Vũ hai bên, mà một cái khác tên là Chiêm Đạc đạo nhân lại chán ghét không muốn cùng hai người cùng một chỗ. Vi Hưng Tông môn đồ tại đấu triển ngọc hành đại trận về sau. Nguyên một đám theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra từng viên huỳnh quang thạch khác tại đỉnh đầu trên mũ. Nhất thời vũ khí tán đi, tựa như sống một dạng, ảo ảo lách qua những thứ này đạo nhân. Từng đội đạo nhân tản ra, Bạch Vũ tại Lục Phong nịnh nọt cùng Chiêm Đạc khinh thường phía dưới dần dần rời xa mọi người. Vốn là Bạch Vũ muốn nhân cơ hội thoát thân, nhưng không ngờ một cái đánh lén hắc ảnh tại trong chớp mắt mà sát Lục Phong. Để Bạch Vũ lâm vào tiến thối lưỡng nan cấp độ, mà cái này đột nhiên đánh giết Lục Phong hắc ảnh lại là người quen cũ. Bị tử thần tịch lưng trên vai thiên tàn lão nhân, chờ một chút. Bạch Vũ tránh trước thân đem Chiêm Đạc kích choáng, mới nhảy ra tiên linh thần hồn, đối tử thần tịch cùng thiên tàn lão nhân nói ra, miễn cho hai người đem phụ thân giác không sai tử cũng cùng nhau đánh giết. Bạch tiên sinh, tử thần tịch rất hờ hững, nhưng thiên tàn lão đầu lại là trước kinh hãi sau hỉ. Còn có ai trốn khỏi trận pháp? Bạch Vũ cũng không thích cùng tối tăm xấu bụng thiên tàn lão nhân nói chuyện. Bởi vậy đơn giản thẳng dò hỏi. Thiên tàn lão nhân lắc đầu biểu thị không biết được. lại ánh mắt lấp lóe hỏi Bạch Vũ. Không biết Bạch tiên sinh nhưng có phá trận chi pháp? Bạch Vũ nhíu mày suy tư một lát sau, hướng Thiên Tàn lão nhân cùng Tử Thần Tịch nói ra. Phá trận chi pháp còn chưa nghĩ ra. Bất quá ta đã để người giải cứu bị nhốt người. Chỉ cần chúng ta đang tìm kiếm đến chạy trốn 5 người khác. Đến lúc đó đồng loạt thi lực, tất nhiên có thể phá giải đấu chuyển ngọc hành đại trận. Cùng Thiên Tàn lão nhân, Tử Thần Tịch căn dặn ước định về sau, Bạch Vũ lại xoắn suýt. Đối với Chiêm Đạc trên thân bộc lộ một tia tuyệt cường cùng cao ngạo, rất thưởng thức, nhưng lại sợ Chiêm Đạc hỏng Bạch Vũ đại sự. Bạch Vũ vẫn là không có trực tiếp đánh giết Chiêm Đạc, mà chính là đem Chiêm Đạc làm tỉnh lại về sau, đen trắng chi khí trói buộc dưới, dò hỏi, hoặc là không nói lời nào, ta không giết ngươi, hoặc là hiện tại ta thì giết ngươi. Có thể Bạch Vũ hoàn toàn không nghĩ tới, Chiêm Đạc vậy mà đưa cổ, không nói lời nào ra hiệu Bạch Vũ trực tiếp đem hắn mặt sát liền tốt. Bạch Vũ ngạc nhiên cười một tiếng, ngược lại thu liễm đen trắng chi khí, để Chiêm Đạc rời đi. Chiêm Đạc không hề rời đi, nhưng duy trì trầm mặc đi theo Bạch Vũ đằng sau. Bạch Vũ cảm giác hắn lại trêu chọc đến phiền phức, lắc đầu tiến lên, mặc cho Chiêm Đạc theo. Hai người cổ quái bầu không khí dưới, mới đi không có mấy bước, liền nghe đến từng đợt đạo nhân kinh hãi tiếng quát cùng tiếng đánh nhau. Bạch Vũ vội vàng đuổi theo. Sương mù dày đặc tan ra về sau, Bạch Vũ nhìn thấy 12 cái đạo nhân chính khua tay câu hồn tốt cùng từng cây xốp giòn thần tỏa, vây giết một tên người áo đen. Phi dạ, Bạch Vũ lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Một bên Chiêm Đạc không chút do dự xông vào trong đám người. Câu hồn tốt cùng xốp giòn thần tỏa đều xuất hiện, hiệp trợ đồng môn hàng phục phi dạ. Bạch Vũ lãnh đạm nhìn thoáng qua, vừa vặn Chiêm Đạc gia nhập chiến đấu. Bạch Vũ bên người thiếu một cái đuôi. Bạch Vũ chậm rãi lui bước, hàng đầu đỉnh huỳnh quang thạch thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Bóng người một nhập trong sương mù dày đặc. Bạch Vũ mới rời khỏi chiến đấu vài trăm mét, sau lưng một đạo kiếm quang đánh tới. Bạch Vũ lách mình né qua, đồng thời quay người hai đạo đen trắng chi khí quấn giết mà đi. Là ngươi? Bạch Vũ vội vàng thu liễm đen trắng chi khí, kinh ngạc nhìn Liễu Tướng Sinh. 10 phần chấn kinh Liễu Tướng Sinh vậy mà cũng xuất hiện tại đấu chuyển ngọc hành trong trận. Liễu Tướng Sinh lạnh giận vung trảm quân tử kiếm, hoàn toàn không để ý Bạch Vũ thủ hạ lưu tình. Bạch Vũ hoang mang lại lần nữa né tránh, cảm giác được Liễu Tướng Sinh thực lực vậy mà hạ xuống chân linh cảnh tầng 2. Tính nết cũng biến thành siêu cao thuế nặng vô cùng. Dạ điệp, ngươi lại như thế, đừng trách bản tôn động chân hỏa. Liên tiếp tránh thoát Liễu Tướng Sinh công kích, Bạch Vũ cũng có chút khí nộ quát lạnh nói. Dạ điệp, Bạch Vũ, ngươi đến cùng biết cái gì? Nữ nhân kia đến cùng là ai? Không mong đợi nghĩ, Bạch Vũ lời này mới nói ra miệng. Liễu Tướng Sinh càng thêm nổi giận, vung trảm chiêu thức cũng chiêu chiêu công kích về phía Bạch Vũ muốn hại. Liễu Tướng Sinh, Bạch Vũ lách mình áp vào Liễu Tướng Sinh sau lưng, nhất kích đập vào Liễu Tướng Sinh sau đầu, đem Liễu Tướng Sinh đánh ngất xỉu về sau, thần hồn bắn phá dưới, khiếp sợ phát hiện Liễu Tướng Sinh trong thức hải chỉ có Liễu Tướng Sinh thần hồn, một thân tinh khiết thiên vũ chân nguyên cũng hoàn toàn không có làm ban đầu bị huyết nương tử dạ điệp phụ thân vị đạo. Chuyện gì xảy ra? Bạch Vũ cảm giác được không hiểu không hiểu. Hết lần này tới lần khác lúc này, đấu chuyển ngọc hành đại trận dị không gian rung động kịch liệt lên. Nồng đậm vũ khí tự động tiêu tán mở. Ngay sau đó, vô số đạo thân ảnh theo hư không, chật vật hoảng hốt tứ tán đào vong, mà sau lưng truy sát mà đến mấy ngàn đạo nhân. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.